Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 299, 299. Chương 299 bình thường thay đi bộ thú. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt đi một chỗ mua bán kỵ hành thú cửa hàng. Bên trong có đủ loại thay đi bộ thú. Mã, to lớn miêu, con tê tê. Bò chuột đất từ từ, cửa hàng mua bán thú không thể tính thượng linh thú. Chỉ có thể đem chúng nó về vì bình thường thú. Cùng nhân loại ăn thấp nhất cấp đồ ăn. Gà vịt heo vì một loại, cho nên loại này mua bán hành cũng không thuộc về sủng vật cửa hàng. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt tỷ đệ hai đi vào đi. Thập phần ăn ý mà lựa chọn tuấn mã vì thay đi bộ công cụ, một đầu được xưng là thiên lý mã, màu trắng ngựa mẹ. Tính tình dịu ngoan, Liên Thanh chọn chúng nó, làm sơ học mã kỹ mấy ngày liền kiệt cưỡi lên, mà Liên Thanh tắc lựa chọn một con màu đen ngựa đực. Nhìn qua uy phong lẫm lẫm, hai cái đại lỗ mũi nặng nề mà phun khí, hai đầu bình thường thú thực tiện nghi. Các ba lượng hoàng kim là đủ rồi. Sau một viên một loại thú linh trứng còn giá rẻ, kiệt nhi. Người nắm dây cương, cẳng chân kẹp chặt bụng ngựa, vỗ nhẹ ngựa mông. Cùng nó lẫn nhau quen thuộc sau. Chúng ta lại lên đường. Liên Thanh lo lắng đệ đệ sẽ không cưỡi ngựa. Kiên nhẫn dạy dỗ, mấy ngày liền kiệt lá gan đủ phí. Sải bước lên con ngựa trắng phía sau lưng An. Ngồi ổn sau vòng quanh Liên Thanh đi rồi vài vòng, tỉ. Ta hẳn là có thể khống chế nó. Chỉ cần không chạy quá nhanh. Mấy ngày liền kiệt cảm thấy chính mình không thành vấn đề, Liên Thanh yên tâm sau. Tiêu sái mà sải bước lên hắc mã phía sau lưng. Chậm rãi đi ở Kiệt Nhi trước mặt, lưu thông trên đường cái có rất nhiều bá tánh đi lại. Vừa lúc có thể cùng mấy ngày liền kiệt quen thuộc ngựa khống chế, đợi cho ra khỏi thành trung tâm. Đi vào thủ đô vùng ngoại ô. Mấy ngày liền kiệt chính mình làm chủ gia tốc ngựa chạy vội tốc độ, Liên Thanh không nhanh không. Chậm mà đi theo Kiệt Nhi phía sau. Một đường an ổn mà kỵ đến ngự thú thương hội trước. Liền đem hai đầu ngựa thu vào tinh thần không gian, các ngươi đừng khi dễ chúng nó. Trong không gian thú thú đều là thần thú. Làm bình thường thú hai đầu mã. Sợ hãi mà toàn thân phát run, này run đi xuống. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt đường về khi. Như thế nào kỵ dùng chúng nó? Chủ nhân, giao cho Liệt Nhi thuần hóa chúng nó. Liệt hỏa thần hồ tuy là chỉ công thú. Nhưng nó tính nét thực ôn hòa, Liên Thanh nghĩ thầm Liệt Nhi đáng yêu bề ngoài. Cấp 2 thất bình thường mã mang đi khủng hoảng cảm ứng nên thiếu chút ý thức rời khỏi tinh thần. Không gian, Liên Thanh không lại quản trong không gian sự, kỳ thật căn bản không cần phải liệt hỏa thuần hóa hai. Đầu bình thường mã, Điêu Nhi một cái ảo cảnh liền mê hoặc chúng nó. Làm chúng nó nhắm mắt lại rơi vào mộng đẹp, hẳn là giật hoác lúc trước làm an bài. Liên Thanh lãnh mấy ngày liền kiệt đi vào thương hội. Đại đường chiêu đãi người tức khắc bẩm báo cấp hội trưởng, chẳng được bao lâu. Giật hoác từ hội trưởng thất mau rời khỏi tới. Đón nhận Liên Thanh, Thanh Phượng nha đầu, người nhưng tính ra. Về Thanh Phượng sự, giật hoác đều hỏi thăm. Nghe nói nàng đi thần thú vực sâu cùng bộ xương khô huyết nhai. Hồi đô sau lại vội nổi lên vương hầu phủ diệu toàn quận chúa sự, lan lộn gần một tháng. Thanh Phượng lúc này mới có nhàn rỗi tới một chuyến ngự thú thương hội. Liên Thanh từ hư vô không gian lấy ra một lọ ấm thuốc. Đưa cho giật hoác, giật thúc thúc. Bên trong có 10 viên 7 văn ngưng huyết đan. Người nói bên trong chính là 7 văn ngưng huyết. Đan, giật hoác mở ra dược tác. Nhàn nhạt kim quang từ bạch sứ vại khẩu lao ra. Giật hoác lại đảo ra một viên đan dược. Cẩn thận đếm mặt trên có mấy cái kim sắc hoa văn, quả thật là 7 điều đan văn. 7 văn ngưng huyết đan chữa khỏi hiệu quả khẳng định kinh người. Liên quốc ngự thú thương hội còn không có đến quá loại này thượng phẩm trị liệu loại đan dược đâu. Giật thúc thúc, Thanh Phượng quá 2 ngày lại cho ngươi đưa dục linh đan. Liên Thanh tạm thời không nghĩ bại lộ. Nàng có thể luyện chế 9 văn đan. Chỉ lấy ra 7 văn đan đều lệnh giật hoác thực chấn kinh rồi. Giật hoác nhưng cao hứng, lấy Thanh Phượng luyện đan thuật, luyện chế ra dục linh đan phẩm cấp định cũng rất cao. Thanh Phượng nha đầu, giật thúc thúc hiện có một chuyện làm ơn ngươi hỗ trợ. Ngoặc kép, Hết chương.